Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 câu chuyện Bông Hồng Máu của tác giả Luna Nguyễn trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 câu chuyện này. Đúng lúc đó người kia từ từ bước tới gần, hắn ta há miệng thổi ra một luồng khói màu đỏ nhạt về phía chiếc xe mới. Vừa hé mở cửa khiến cho cả hai vợ chồng ông Phú cùng đỡ người ra. Lúc này gã ta tiến lại cửa xe sau, đưa đôi tay dập nát tím bầm, đập mạnh lên cửa kính, khiến chiếc kính rung lắc dữ dội, rồi đổ sập xuống nát vụn. Hắn từ từ tiến lại đưa chiếc đầu vỡ nát với óc tương loang lổ vào trong xe mỉm cười nhìn Ngân, rồi đoạn cất giọng âm u như 18 tầng địa ngục vọng lại. Kim Ngân, hỡi nàng thư của anh. Anh đã nói rồi, em chỉ là của anh. Không một thằng nào có thể có được em trừ anh. Không, không. Kim Ngân hoảng loạn hét lên, rồi ra sức lùi về trong tránh xa Tú Anh. Đoạn đưa đôi tay run rẩy lên khu lên loạn xạ. Tôi đã nói rồi, tôi đã có người yêu. Xin anh buông tha cho tôi, đừng bám theo tôi nữa. Không, không bao giờ. Vừa cất giọng cười khà ố, Tú Anh vừa đưa tay vào trong ngực tấm áo sơ mi trắng, loang lổ máu tươi, xé ra một đoạn. Tay còn lại thì đâm mạnh vào lồng ngực, rồi lấy ra quả tim thấm đẫm máu tươi. Cả há to miệng cắn mạnh lên quả tim, khiến máu tươi tanh đồng phát ra. Nó bắn lên cả mặt của Ngân, khiến cho cô rú lên sợ hãi mà đưa tay ôm lấy mặt. Vẫn tiếp tục cất lên từng tràng cười the thé. Tô Anh dùng móng tay sắc nhọn khứa một đường dài tại vết cắn nơi đầu quả tim, rồi lôi ra một bông hồng nhung đỏ thắm được bọc trong giấy vàng đưa tới trước mặt Kim Ngân, rồi nói bằng giọng tha thiết. Hôm nay là 14 tháng 2 anh tặng em, người con gái anh yêu bằng cả tâm hồn và trái tim. Xin em hãy nhận lấy đóa hoa hồng bằng máu từ trái tim này của anh. Xin em. Không, tôi không muốn, tôi chả muốn. Vừa nhắm nghiền hai con mắt, Kim Ngân vừa hét lên đầy hoảng loạn, đồng thời đưa tay đẩy bông hồng máu tanh tưởi ra. Đôi bàn tay của cô run rẩy đầy mạnh, vô tình lại chạm vào quả đầu nát bươm của hắn, khiến máu vào óc một lần nữa chảy ra dính vào đôi tay ngọc ngà của cô, khiến cô gần như ngất lịm đi vì sợ. Lúc này hồn ma của gã Tú Anh dường như điên cuồng giận dữ, gã dùng bàn tay còn lại vươn tới bóp nát đó hoa hồng nhung trong tay. Chỉ trong phút chốc, bông hồng đỏ thắm kêu xa bỗng nát vụn, chảy ra từng dòng máu đỏ tươi tanh nồng. Cả hét lên kinh hoàng, vứt luôn đóa hồng máu xuống sàn xe, rồi như một con thú điên, gã điên cuồng dẫm đạp cho đến khi đó hoa chỉ còn là vũng máu. Lúc này gã mới nhếch mép nở một nụ cười độc ác. Tôi đã nói rồi, cô chỉ là của tôi và chỉ thuộc về một mình tôi. Tôi không cho phép đứa con trai nào khác được chạm vào cô, không bao giờ. Vừa gào lên man dài, vong hồn của Tú Anh điên cuồng lao tới, dùng hai bàn tay dập nát tóm lấy cần cổ của Kim Ngân, rồi ra sức siết chặt. Cô gái có cảm thấy cổ họng của mình lạnh buốt như có một chiếc khăn giá lạnh siết lấy, khiến cô không thể nào thở nổi. Máu huyết toàn thân như muốn đóng băng. Kim Ngân cố gắng dùng đôi tay mảnh mai của mình kéo bàn tay lạnh giá của gã ra, miệng không ngừng há ra muốn cầu cứu. Tuy nhiên cô thấy cổ họng của mình khô cứng, không thốt được nên lời, chỉ có mấy câu khào khào vô nghĩa thoát ra. Tôi, anh, cứu tôi. Đúng lúc này Kim Ngân thấy trái tim đầu nhói và không khí không còn tràn vào buồng phổi nữa, thì bất ngờ bên cạnh bỗng vang lên từng tràng những câu kinh văn vô cùng lạ lẫm, hình như cô vẫn chưa từng nghe thấy bao giờ. Tuy nhiên khi tràng kinh văn kia phát ra, thì từ xa xuất hiện một quầng sáng xanh. Quầng ánh sáng kia càng lúc càng tiến lại gần, khiến cô thấy cơ thể của mình như được tắm trong vòng ánh sáng ấm áp của sự cứu rỗi đó. Toàn thân trở nên nhẹ bấng êm ái, cảm giác đau nhói lên lồng ngực cũng không còn nữa. Tao sẽ còn quay trở lại, không một kẻ nào có thể động đến con đàn bà tao đã chọn, không một ai. Rồi hai bàn tay như hai gọng kìm của Tú Anh rời khỏi cần cổ của Kim Ngân. Gã để đôi mắt đỏ mọng để oán thù nhìn về khoảng không tối tăm trước mắt, rồi khẽ xoay mình hóa thành một làn gió bay về phía tây. Lúc này Kim Ngân mới nhìn thấy cách mình không xa là một thân ảnh rong ròng cao trong bộ quần áo nâu sầm. Tuy nhiên người đó đang quay lưng lại phía cô, cho nên Ngân không nhìn thấy mặt của người đó. Chỉ nhìn thấy tiếng gõ mõ vang lên như gần như xa. Cô đưa đôi tay run rẩy xoa lên nơi cổ thon dài của mình vẫn còn đang bầm tím và đau nhức, rồi tiến về hướng của người đó. Tuy nhiên cô càng tới gần thì người đó lại càng xa hơn. Như thể ông ta lúc nào cũng duy trì một khoảng cách khiến cho cô không thể nào tới gần, chỉ có tiếng gõ mõ đều đều vọng lại. Thở dài bất lực, Ngân đứng lại chống hai tay lên đầu gối thở hổn hển, rồi mới rụt rè nói: xin cảm ơn sư thầy đã ra tay cứu giúp, nếu không tôi đã bị vong linh của Tú Anh hãm hại mất rồi. Xin cho tôi được biết quý danh và tên của ngôi chùa nơi người đang tu tập, để tôi xin được đến tạ ơn cứu mạng vào một ngày không xa. Mộ Phật, bản tăng đã trả được mối oán tình, từ nay có thể một lòng tu luyện, chỉ xin thí chủ hãy bảo trọng, nên tìm một thầy giúp khỏi mối nghiệt duyên này càng sớm càng tốt. Bản tăng không đủ tài cán giúp thí chủ giải quyết triệt để, xin lỗi thí chủ, tha lỗi, cáo từ. Lúc này một thân ảnh trong bộ áo cà sa nâu sồng mới từ từ quay lại. Tuy nhiên khuôn mặt của người đó vẫn chìm trong biển sương mù dày đặc, khiến cho Kim Ngân không thể nào nhìn rõ dung nhan của ông ta. Tuy nhiên cô bỗng thấy trái tim của mình xao xuyến một cách kỳ lạ, như thể cô và vị cao tăng nọ đã gặp nhau và có mối liên hệ nào đó từ nhiều kiếp trước vậy. Cô ấp úng một hồi rồi mới nói được thành lời: bạch sư thầy, thầy có thể cho ta xem mặt người dù chỉ là một phút thôi không? Có như vậy ta mới biết ân nhân của mình là ai chứ. Mộ Phật, đời là bể khổ, xin thí chủ hãy bảo trọng, nên tìm người giải mối nghiệt duyên này càng sớm càng tốt. Trong lúc chờ đợi cao nhân đi đến, ta có một vật này tặng cho nàng, hy vọng nàng sẽ giữ được tính mạng, xin bái biệt từ đây. Vừa chắp tay xa mấy xá về phía của Kim Ngân thì người kia khẽ vung tay về phía cô, rồi lại cất giọng đều đều, cứ như tiếng nói phát ra từ máy thu âm của cô vậy: nên tìm người giải mối nghiệt duyên này, nếu không thí chủ và rất nhiều người khác sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trong lúc tiếng nói vẫn phát ra thì người nọ đã quay mắt rời đi. Chỉ trong một cái chớp mắt, người đó đã hòa dần rồi mất hút về phía đám sương mù trắng đằng kia. Đoàn sương mù đó cũng nhạt dần rồi trở nên trong suốt, vô tung vô ảnh như chưa hề tồn tại. Ngẩn ra mất mấy giây, Kim Ngân vội hoảng hốt đuổi theo, miệng không ngừng la lớn: chờ tôi với sư phụ ơi, chờ tôi với. Vừa cuống quýt chạy theo bóng dáng của người mặc áo nâu sồng đang khuất dần phía xa, Kim Ngân hốt hoảng la lớn. Tuy nhiên thì người đó chỉ phất nhẹ tay áo rồi biến đi, không hề quay đầu lại dù chỉ là một khắc. Ngay khi mà bóng của người nọ hoàn toàn biến mất, Kim Ngân bỗng thấy trái tim của mình đau nhói, hệt như là cô vừa mất đi một thứ gì đó vô cùng quý giá vậy. Hoảng sợ lại đau lòng, cô ngồi thụp xuống ôm mặt rồi khóc, không biết cô còn khóc đến bao lâu. Nếu không có một bàn tay đặt mạnh lên vai của cô và tiếng người gọi gấp gáp ở bên tai: Ngân, mèo con, tỉnh lại đi, con nghe mẹ nói không, tỉnh lại đi con, ai đó cứu con gái của tôi, để con gái tội nghiệp. Tiếng khóc xé lòng một lần nữa vang lên, lôi cô khỏi cơn ác mộng. Ánh sáng nhạt của một buổi chiều tối khiến cho Kim Ngân thấy mắt của mình cay cay. Đưa tay lên rồi đưa mắt một hồi rồi cô mới nhận ra đang nằm trên chiếc giường con thỏ xinh xắn trong căn phòng ngủ ấm áp trên phố Quốc Tử Giám, bên cạnh là mẹ của mình và cô thắm giúp việc đang nước mắt ngắn dài ra sức gọi cô. Kế bên là bố và thằng Quý cũng đi tới đi lui dáng chừng sốt ruột lắm. Thế vậy Kim Ngân liền gắng gượng mỉm dậy rồi giọng thều thào nói: mẹ, cô Thắm, con có làm sao đâu mà mọi người khóc vậy chứ, chỉ là có một chút mệt cho nên con ngủ say thôi mà. Ôi con gái của ta, con đã tỉnh dậy rồi sao? Bà Bích Hoa và cô Thắm thấy đồng thì đồng loạt nhào tới nắm tay của cô thêm một lần nữa. Tạ ơn trời Phật đã cứu con tôi, con lại hôn mê từ lúc ở bệnh viện về đến bây giờ cũng tầm mấy tiếng rồi. Mẹ lo sợ nếu con cứ hôn mê mãi như vậy thì lại đưa con trở lại bệnh viện cho an tâm, chứ để con thế này thì mẹ sợ lắm. Con không có làm sao đâu, chỉ là con hơi mệt mà thôi. Mẹ đừng có lo quá, con đói quá rồi, cô Thắm có thể làm cho con đĩa phở bò được không? Nghe tiếng nũng nịu quen thuộc, cô Thắm giúp việc gạt nước mắt rồi gật đầu như bổ củi. Được, được chứ, con cứ khỏe lại là cả nhà mừng rồi. Để cô Thắm đi làm cho con ngay nha. Mừng quá con bé đã tỉnh dậy rồi. Kim Ngân giờ khóc giờ cười nhìn dáng của cô giúp việc liêu xiêu bước ra khỏi phòng ngủ. Lại nhìn bà Bích Hoa nước mắt lưng tròng đang ngồi cạnh giường, mắt dán vào cô. Như thể là con gái có biến mất khỏi tầm mắt của bà bất cứ lúc nào vậy. Mẹ, con ổn, mẹ đừng lo. Con muốn nghỉ ngơi một chút, bố mẹ có thể cho con ngủ thêm được không? Nhưng con như vậy làm sao mẹ yên tâm để con một mình? Kìa mẹ, thôi được rồi. Lúc này ông Phú mới bước tới đặt nhẹ tay lên lưng của vợ yêu, nhìn con gái rồi nói. Nếu con mệt thì cứ ngủ thêm chút nữa, lăn cô Thắm nấu xong sẽ bưng lên cho con. Nếu con cần gì thì bố mẹ với em Quý ở ngay bên cạnh. Chờ bố mẹ ra khỏi phòng, Kim Ngân mới thở dài đưa mắt nhìn lên góc bàn nhỏ, nơi có một chiếc chuông gió bằng bạc hình trái tim do Phương Bảo tặng cô nhân dịp sinh nhật khi cô vừa tròn 14 tuổi. Bất chợt từ bên ngoài ô cửa sổ hé hé mở, một làn gió nhẹ khẽ luồn vào bên trong khiến cho chiếc chuông gió đung đưa rồi ngân lên một tràng âm thanh nhẹ nhàng trầm bổng, khiến cho trái tim của Kim Ngân thổn thức. Một cơn đau đớn mất mát nhẹ nhẹ bất chợt dâng trào không kiểm soát được, giống như thể cô đã vô tình đánh mất một vật gì đó. Từ rất lâu rồi vậy, vô thức đưa tay lên xoa nhẹ nơi trái tim đang đập loạn trong lồng ngực. Bàn tay của cô vô tình chạm phải một vật cứng cứng ngay lồng ngực. Có chút tò mò, Kim Ngân đưa tay lôi vật đó ra. Thì ra đó là một sợi dây chuyền bạc vô cùng xinh đẹp. Với mặt dây chuyền là một viên hồng ngọc hình trái tim vô cùng rực rỡ. Bất chợt hai mắt của Kim Ngân như muốn hoa đi khi mà cô thấy ngay tại chính giữa mặt dây chuyền loang loáng bóng lưng của một ai đó. Người này mặc áo cà sa nâu màu nhạt, đang ngồi trên một phiến đá xanh nơi triền núi, quay lưng lại phía cô, chuyên tâm gõ mõ tụng kinh. Tại sao bóng lưng này, dáng người này lại trông vô cùng thân thuộc mà dường như rất xa xôi thì phải? Nhưng khi Ngân rồi mắt mấy lần rồi đưa mắt nhìn lại một lần nữa, chỉ còn lại mặt dây chuyền hồng ngọc vô chi mà thôi. Bóng lưng và tiếng gõ mõ tụng kinh kia dường như chưa hề tồn tại vậy. Hoàng hốt, Kim Ngân ngồi bật dậy đưa tay lật tới viên đá. Tuy nhiên thì vẫn không hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng từ bên ngoài không cửa sổ, nơi vùng bóng tối âm trầm của vòng cây xoài cổ thụ, bỗng vang lên một tiếng thở dài khe khẽ, như có như không hòa vào tiếng gió xào xạc mỗi lúc một xa dần, rồi khuất hẳn về hướng từng tiếng ầm ầm của đoàn tàu khách Bắc Nam đang lững lững tiến về ga Hà Nội. Sừng suốt mấy giây, Ngân bật dậy, chân trần lao ra khỏi phòng. Cũng là lúc cô Thắm với đĩa phở xào bò đầu đầy mồ hôi đầy cửa tiến vào. Cô huých mạnh khiến cho cả hai cùng lảo đảo lùi lại mấy bước. Đĩa phở xào trong tay của cô bay vụt lại phía sau, may mắn thay được ông Phú nhanh tay đón lấy. Khẽ cau mày, ông bước vào đặt đĩa phở xào lên trên bàn, đưa tay đỡ cả hai ngồi dậy rồi nghiêm khắc hỏi. Có chuyện gì vậy con? Mà cô Thắm đi đâu mà hấp tấp đến nỗi làm đổ cả đồ ăn vậy chứ? Dạ tôi xin lỗi, vì tôi sốt ruột quá sợ con bé nó đói cho nên mới lao vào mà không để ý con bé, nó cũng đi ra cho nên... Nhưng mà Kim Ngân dường như không chú ý đến phản ứng của cô Thắm giúp việc và sự khó chịu của bố. Ngồi ghé lên mép giường, tay mân mê sợi dây chuyền trong tay, rồi đột nhiên hỏi một câu không đầu không cuối. Nhà mình có người quen nào xuất gia đi tu không bố? Hay là con cái bạn bè của bố mẹ chẳng hạn? Xuất gia? Ông Phú đặt mông ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh bàn học của con, đưa đôi tay to bàn vân vê chòm râu, đoạn đăm chiêu tự hỏi. Hình như bố mẹ không có quen bất cứ một nhà tu hành nào cả. Mà có chuyện gì vậy con? Sao con lại hỏi như vậy chứ? Kim Ngân không có trả lời, cô chỉ trầm ngâm mấy phút rồi đưa tay lên cổ tháo sợi dây chuyền đưa cho bố, rồi đoàn lý nhí nói. Con cũng không có biết nữa, có một cảm giác là con đã rất gần gũi với một vị cao tăng nào đó. Còn sẽ di chuyển nữa, bố có biết của ai không? Ông Phú đưa tay nhận lấy rồi mân mê sợi dây chuyền trong tay bằng một đôi mắt tò mò và để nghiền ngẫm. Sợi dây chỉ có màu bạc trắng bình thường, tuy nhiên mặt dây chuyền kia mới là cực phẩm. Viên hồng ngọc trong tay của ông lúc nào cũng tỏa ra một vầng sáng đỏ tía vô cùng ma mị, ánh lên một chất ngọc quý lâu năm. Ông liền chú ý ngắm nhìn rồi ông liền ngạc nhiên hỏi. Bố nhớ là chưa từng có thấy sợi dây chuyền này bao giờ mà. Bố cá là mẹ con cũng chưa có. Chứ nếu có thì hẳn là bố đã biết. Mảnh đá hồng ngọc này vô cùng tốt và đắt giá. Từ đâu mà con có nó vậy chứ? Con cũng không biết nữa. Chiều nay lúc xuất viện về con đã trải qua một giấc mơ vô cùng lạ lùng. Trong giấc mơ đó có một nhà sư xuất hiện cứu con khỏi tay của ác quỷ. Và chính nhà sư đó đã đưa sợi dây chuyền này cho con. Dặn con phải luôn đeo nó trên cổ. Và nhà sư còn dặn gì nữa mà con không nhớ rõ. Kim Ngân khổ sở đưa tay lên vò muốn rối tung cả mái tóc dài. Mà không nhớ nổi trong giấc mơ vị cao tăng kia đã dặn dò mình điều gì. Thấy vậy ông Phú thở dài bước tới xoa đầu của con gái rồi mỉm cười. Chắc là con đang mệt mỏi cho nên đói bụng, chỉ nhớ không có được tốt. Đừng có lo lắng. Bố nghĩ con nên ăn chút gì đó rồi nằm ngủ. Biết đâu sáng mai tỉnh dậy con lại nhớ được chuyện gì xảy ra. Đúng đó Ngân. Lúc này cô Thắm giúp việc trở lại với đĩa phở xào đã được nấu, lại còn nghi ngút khói dịu dàng nhìn cô mà nói. Có lẽ đói quá nên bị kích động sinh ra ảo giác. Nghe cô ăn đi rồi ngủ một chút, mai tỉnh dậy là ổn thôi. Dạ con cảm ơn cô. Cô Thắm là nhất. Người đâu mà vừa xinh đẹp vừa dẻo miệng thế này. Cô giúp việc dí ngón tay trò vào trán của Kim Ngân rồi mắng yêu. Thế này thì ai mà chẳng yêu cơ chứ. Thôi con ăn đi, nếu cần thêm điều gì thì gọi cô nhé. Chờ cho ông Phú và cô giúp việc rời khỏi phòng rồi khép cửa lại, Kim Ngân mới dáng tung chăn ngồi dậy. Vừa lúc đó trên bàn trang điểm bỗng vang lên tiếng nhạc chuông với bản nhạc ngọt ngào quen thuộc. Khẽ mỉm cười cô tiến tới lôi điện thoại ra khỏi chiếc ba lô con thỏ xinh xắn rồi nhấn nút cuộc gọi. Từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nói dịu dàng mà Ngân cảm thấy cả mấy kiếp rồi chưa được nghe vậy. Chào mèo con của anh, em đã ổn hơn chưa? Em làm cho anh lo lắng quá. Chiều nay trở lại bệnh viện thăm em thì nghe nói em đã xuất viện về nhà. Anh tính ghé qua nhà thăm em mà đột nhiên lên cơn đau đầu cho nên bố mẹ lại đưa về nhà. Anh vẫn chưa khỏi hẳn ư? Đừng lo cho em ổn rồi. Nếu không khỏe thì cứ nghỉ đi. Chừng nào ổn hãy qua với em nhé. Chờ cho khỏe hơn một chút anh ghé. Ngủ ngon nhé tình yêu của anh. Ngắt điện thoại rồi Kim Ngân mỉm cười ngọt ngào. Toàn đặt máy trở lại ba lô thì mấy tiếng tinh tinh lại vang lên. Khẽ nhíu mày cô đưa máy lên nhìn lại. Thì ra là tin nhắn đến từ Thúy Lan. Ê bộ đã khỏe chưa? Sáng nay sau khi trở lại lớp, tụi mình được nghỉ tiết năm cho nên dù Tuấn Anh ghé bệnh viện lần nữa mà bố đang ngủ cho nên lại về. Chiều tối tính ghé thăm mà bố đã xuất viện. Nhanh khỏe trở lại trường nha, thiếu bố thì trống vắng thế nào ấy. Khi cô Toàn nhấn nút trả lời thì lại tiếng tình tình tiếp theo. Một tin nhắn đến từ Thúy Lan. Ê bố đã biết gì chưa? Sáng chủ nhật này đúng 10 giờ, gia đình Tú Anh sẽ làm lễ truy điệu rồi hòa táng luôn ở Văn Điển. Bố có đi chung với tụi mình không? Đôi mắt liếc nhìn quyển lịch bản đang được đặt ngay trên bàn. Hôm nay là thứ ba, từ nay đến chủ nhật còn xa. Như vậy cô nhanh tay nhấn nút trả lời đơn giản mỗi câu. Ok, hôm đó bố đến đón mình nhé. Đặt điện thoại trở lại ba lô, Kim Ngân với tay cầm đôi đũa bắt đầu ăn tối. Tuy nhiên lúc này món phở xào chứa danh của cô Thắm đã trở nên nguội lạnh và đắng chát trong miệng. Không những vậy, hình như còn thoang thoảng mùi tanh của máu và vị mặn mặn tanh đầm khiến cô không thể nào nuốt trôi. Khẽ cau mày Kim Ngân đặt đũa xuống rồi bưng đĩa phở xào đặt sát ngọn đèn bàn thì thầm. Kèm theo tiếng đổ vỡ loang xoàng là tiếng hét thất thanh của Kim Ngân từ trong phòng ngủ vọng xuống khiến gia đình của ông Phú và cô Thắm giúp việc đang tập trung ăn tối trong phòng bỗng giật mình muốn đánh rơi cả đũa. Sừng sốt mấy giây, cả bọn mới bỏ đũa đồng loạt phóng lên trên tầng 2 thì thấy cửa phòng của Kim Ngân vẫn còn đóng im ỉm. Từ bên trong vẫn truyền ra tiếng hét kinh hoàng của cô gái. Sốt ruột, bà Bích Hoa tiến lại gõ cửa rồi miệng la lên: "Mèo con có sao không hả? Mở cửa cho mẹ, mở cửa cho mẹ nhanh lên con." Tuy nhiên tiếng gào thét vẫn không ngừng truyền ra, nhưng cánh cửa phòng vẫn im lìm đóng chặt. Trong lúc bố con Quý đang vô cùng sốt ruột thì lên tông mạnh cánh cửa, thì cô Thắm giúp việc trở lại với chùm chìa khóa dự phòng. Cánh cửa phòng vừa được mở ra, cả ba người cũng chết sững khi thấy đĩa phở xào lăn lồng lốc trên nền thảm trải dài. Mảnh đĩa phở lề vỡ tan, trong khi Kim Ngân thì đang ngồi bên cạnh, trên tay là một mảnh thủy tinh nhỏ không ngừng cào cấu lên tay của mình. Máu tươi chảy thấm đẫm đôi bàn tay mảnh mai của cô và nhỏ giọt tong tong trên nền nhà. Bà Hoa thấy con gái như vậy thì như đứt từng khúc ruột. Sau giây phút bàng hoàng, bà vội lao lại dần vắt mảnh thủy tinh nhọn trên tay con gái rồi khóc nức nở: "Trời đất ơi, con tôi sao lại tự làm mình bị thương thế này? Nếu con có gì khó chịu trong lòng muốn giải tỏa thì cứ la lên mẹ đây này, chứ con đừng làm mình đau nhé, mẹ xin con đấy." Nghe tiếng khóc của mẹ, Kim Ngân như là người tỉnh khỏi giấc mộng. Cô đưa bàn tay mơ màng nhìn mẹ hồi lâu rồi bỗng nhiên òa lên khóc, vứt luôn mảnh thủy tinh trên tay xuống đất, ôm ghì lấy bà mà nức nở đứt quãng: "Mẹ, mẹ đuổi cô Thắm đi, cô ta muốn giết chết con đấy, mẹ đuổi cô ta đi ngay, con sợ lắm." Bà nghe vậy thì liền hỏi: "Tại sao? Cô Thắm sống với gia đình của mình mấy năm, chăm bẵm con và em Quý từ nhỏ, cô coi hai đứa như con, sao con lại nghĩ cô ấy muốn hại chết con vậy chứ?" "Không, không." Kim Ngân đẩy phát bà Bích Hoa ra khỏi người của mình, hai mắt long lên sòng sọc nhìn cô Thắm đang đứng nép sau cánh cửa bằng một đôi mắt thù hận. "Chính cô ta đã cho những cánh hoa hồng máu và đĩa phở để cho con ăn vào ngộ độc rồi chết. Cô ta muốn hãm hại con, sao mẹ lại không tin con chứ?" Quý tò mò đưa mắt nhìn lại nơi đĩa phở xào đổ trên nền thảm, chỉ thấy toàn bánh phở với thịt bò và những lá hành hoa xanh mát. "Mà khoan đã, tại sao bắt mẹ trên nền đất đang xếp lộn xộn như vậy lại có một bàn tay của ai đó xoay chuyển, khiến cho những sợi phở xoay tròn rồi tụ lại thành một bông hoa? Không những vậy, bông hoa phở này lại còn bị chính những giọt máu của Kim Ngân rơi xuống nhuộm cho hồng đỏ, nhìn hệt như là một bông hoa hồng." Có một chút hoảng hốt, Quý giật mình lùi lại ba bước trong vô thức, đưa tay lên dụi mắt. Đến khi cậu nhìn lại, một lần nữa những sợi phở lại trở lại nguyên trạng về lộn xộn lúc ban đầu. Một vài sợi bị những giọt máu trên tay của Kim Ngân rơi xuống, nhộm trở nên hồng hào vô cùng ma mị. Ông Phú cũng đưa mắt nhìn đĩa phở nằm trên nền nhà, rồi đoạn thở dài nói nhỏ: "Con bé mấy hôm nay tinh thần không được thoải mái, cho nên dễ bị kích động. Thôi chị Thắm giúp tôi dọn chỗ này đi, rồi làm cho con bé chút cháo gà để cho nó nuốt. Ngày mai nếu tình hình con bé không ổn, tôi sẽ cho nó trở lại bệnh viện để các bác sĩ chăm sóc. Chứ cứ để như vậy tôi không yên tâm chút nào." Ngày đến bệnh viện, Kim Ngân thoáng chốc tái mặt. Cô vội lao lên giường kéo tấm chăn lông cừu trùm kín đầu, miệng không ngừng rên rỉ: "Con khỏe rồi mà bố, con không đi bệnh viện đâu." "Thôi được rồi, nếu con không muốn đến bệnh viện, sáng ăn một chút rồi ngủ sớm đi." Vừa đưa mắt ra hiệu cho vợ con, ông Phú tiến lại đóng chặt cửa sổ ra ban công hé hé mở nhẹ, rồi bước ra khỏi phòng đóng cửa lại. 12 giờ đêm, phố xá vẫn còn sôi động. Các quán bà vũ trường trên con phố nhỏ của quận Hoàn Kiếm dường như chưa bao giờ hạ nhiệt. Hôm nay Tuấn Anh và nhóm bạn của mình hẹn nhau tới đây để xoa hít mình khi cả đội thi đấu bóng rổ và giành thắng lợi trước đội sừng sỏ của trường Việt Đức. Sẵn có chút hơi men cho nên cả bọn thống nhất kéo nhau về quán karaoke trên phố Huế để xoa tiếp. Khi mà cả bọn đến đầu phố Hàm Long thì bất ngờ đèn đường chớp tắt liên hồi rồi bất ngờ dừng hẳn. Đường phố đang sôi động bỗng nhiên tĩnh lặng, không gian chìm trong một biển sương mù đỏ sậm vô cùng ma quái. Cơ một chút khó chịu, Tuấn Anh dừng xe quay đầu nhìn về phía sau rồi cất giọng lè nhè: "Ê tụi mày, sao tự nhiên lại mất điện đường là sao? Tao sống đến nay đã 17 cái nồi bánh trưng, tao chưa bao giờ gặp cái chuyện lạ lùng như vậy. Còn sương mù nữa chứ. Ê, chúng mày đâu cả rồi, trả lời đi chứ. Mặc cho Tuấn Anh gào thét là cả giọng thì vẫn không có tiếng người trả lời. Từ trong màn sương âm u đó hiện lên từng trận âm phong giá lạnh như những ngọn roi quất liên hồi lên người, khiến cho Tuấn Anh thấy vô cùng đau đớn. Lúc này cơn say bỗng nhiên giảm đi một nửa. Cậu thả tay cho chiếc xe đổ cành trên nền đường, rồi đưa tay lên miệng làm loa mà la to. Ê, chúng mày đâu rồi? Cái lũ cờ hó ra đi, ta không có đùa đâu, không vui chút nào. Từ trong biển sương mù mỗi lúc một thêm dày đặc kia, bỗng vang lên từng tiếng bước chân cộm cộp, như thể người có tật ở chân đang cố gắng bước đi vậy. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Tuấn Anh lại thấy quả tim của mình đập dữ dội hơn. Rồi một dòng u ám bất chợt lạnh lẽo cất lên. Đừng gọi nữa, chúng nó không nghe thấy đâu. Giờ chỉ còn một mình tao thôi, được không ông bạn vàng? Ai đó, là ai mới nói vậy đó? Không có tiếng trả lời mà chỉ đáp lại cậu là những chàng cười khùng khùng vô cùng ma quái và tiếng lê chân trên đường soàn soạt mỗi lúc một gần. Đột nhiên Tuấn Anh thấy xung quanh mình chấp chới rất nhiều những bông hồng Ecuador đỏ thắm. Những đóa hoa kia lần lượt xoay tròn trong không trung, tạo nên một cơn lốc đỏ thắm vô cùng tà mị. Chỉ trong phút chốc cả không gian lập tức thấm đẫm mùi máu tanh nồng. Rồi một bóng người cũng từ từ hiện ra trong biển sương mù và hoa hồng đó. Mặc dù trời vẫn còn khá lạnh, tuy nhiên thân ảnh kia lại ăn mặc vô cùng đơn bạc. Chỉ một tấm áo sơ mi trắng, tuy nhiên lúc này nó giống như một vật thể gì đó ăn mòn với lấm tấm những lỗ thủng nhỏ li ti và loang lổ những vết nâu nâu xỉn màu vô cùng chói mắt. Khoảng cách giữa Tuấn Anh và người đó mỗi lúc một gần, nhưng gã ta vẫn duy trì thế đi giật lùi, quay lưng về phía của cậu. Mùi máu tanh càng lúc càng thêm nồng đậm, kèm theo những cơn lốc xoáy và hoa hồng mỗi lúc một nhiều và nhanh hơn, nhuộm cả hai con mắt, khiến cho Tuấn Anh không còn thấy gì nữa ngoài một màu đỏ tươi của máu. Khi thân ảnh kia tới gần hơn thì không gian bỗng nhiên vọng về một giọng nói âm u mà quái. Xin chào người anh em, mới có mấy ngày không gặp mà cứ như cả ngàn thu rồi nhỉ. Giọng nói lạnh lẽo không cảm xúc kia như rất gần, lại như từ chốn âm tào địa phủ ngọng lại, có một chút quen thuộc, nhưng Tuấn Anh không thể nào nhớ được giọng nói đó là của ai. Cậu đưa đôi bàn tay đã trở nên lạnh lẽo vút lên ngực, rồi cất giọng run rẩy. Ai? Là ai đã nói với tôi vậy chứ? Mới có mấy ngày không gặp mà đã không nhận ra nhau sao nữa? Vậy mà kẻ đã từng nói là anh em sống chết có nhau, thì ra chỉ là những lời nói đầu môi chóp lưỡi của thế nhân bạc bẽo vậy thôi. Nhưng mà cậu là ai? Ta đến đây gặp tôi sao không quay đầu lại đối diện mà trốn tránh vậy chứ? Kèm theo những chàng cười lạnh lẽo kia, thân ảnh nọ cũng rung lên mấy cái, rồi từ từ quay đầu lại. Tuấn Anh hoảng hốt ngồi lên trên nền đất khi thấy một cái đầu vỡ toác, óc tường và máu đỏ bầm chảy ra đầy hai bên khuôn mặt dập nát của người nọ. Lúc này gã ta mới nhếch đôi môi dập nát bầm tím, vén lên một nụ cười vô cùng quái dị. Thế nào bạn Hiền, có nhận ra người anh em của cậu không? Trời đất ơi, cậu Tú Anh, sao lại ra nông nỗi này chứ? Nhưng mà khoan đã, tôi nhớ cậu đã chết vì tai nạn giao thông, hiện vẫn còn đang quằn tại phòng lạnh của nhà xác bệnh viện, chờ ngày làm lễ truy điệu. Tại sao? Đúng, cậu nói rất đúng. Tôi đã chết rồi người anh em, chỉ là tôi một mình ở nơi đó lạnh lẽo, lại nhớ tới người anh em tốt của mình, cho nên mới trở về đây, đưa cậu đi theo bầu bạn với tôi. Nào đi với mình, đi với mình đi Tuấn Anh. Vừa rít lên thè thé trong cổ họng, vong linh của Tú Anh mỗi lúc một tiến lại gần. Từ khuôn mặt dập nát của cậu ta, mùi máu tươi xác thối bốc lên nồng nặc, khiến cho cậu cảm thấy cơ thể của mình gần như không còn trọng lượng. Cậu ngã ngồi xuống nền đường, vừa cố gắng bò giật lùi lại đằng sau, vừa la lên bài bài. Thôi mình xin cậu Tú Anh, xin cậu đấy, nếu cậu cần gì mai mình sẽ cho người đốt, chỉ xin cậu tha cho mình. Mình còn trẻ lắm, chưa hưởng thụ được cuộc sống tươi đẹp bao nhiêu. Mình không muốn chết đâu, không muốn đâu. Mày nói cái gì chứ? Vậy tao thì sao? Tao cũng còn trẻ như mày, cũng được hưởng thụ cuộc sống bao lâu mà đã chết. Tại sao? Tại sao? Mình xin cậu. Tuấn Anh lúc này vừa nức nở vừa cố gắng bò giật lùi lại đằng sau để tránh xa linh hồn của gã Tú Anh. Đó đâu phải là lỗi của mình chứ. Tha cho mình đi, mình xin cậu. Rồi cậu muốn gì mình sẽ đốt cho cậu. Vậy đó là lỗi của tao sao? Vong linh của gã Tú Anh lúc này điên cuồng rít lên. Yêu và muốn chiếm giữ một người là sai ư? Từ trước đến giờ chưa có con đàn bà nào dám từ chối tao. Tất cả chúng nó đều phải quỳ sụp dưới chân của tao để xin tao bố thí cho chút tình thừa. Vậy mà con đó nó dám cả gan từ chối. Tao sẽ bắt linh hồn của nó trong một ngày không xa, giam cầm lại rồi hành hạ cho đến lúc nó nhận ra sai lầm vì đã từ chối tao. Còn mày nữa, người anh em, đi theo tao hay không, hiện giờ mày không có quyền quyết định đâu. Vừa rít lên, Tú Anh vừa lao tới như một cơn gió. Cả đứa đều mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào Tuấn Anh, khiến cho toàn thân của cậu giật lên mấy cái, rồi từ từ cứng lại như bị phép thôi miên. Khẽ nhếch môi dập nát là một nụ cười tà ác. Tú Anh lướt tới bên cạnh đè cả cơ thể lên bàn, rồi gã đưa đôi bàn tay tím bầm dập nát với những đầu ngón tay bắt đầu nhú một lớp móng đen tiến tới gần ngực, hòng đâm xuyên qua trái tim của bạn. Tuy nhiên ngay khi đôi bàn tay ma quái kia tới gần, thì Tuấn Anh lúc này bỗng lóe lên một đạo ánh sáng màu lam nhạt, sắc lạnh như ngày tia chớp bắn thẳng vào mắt của Tú Anh, khiến cho gã đầu đớn hét lên một tràng, rồi vội rút tay về đưa lên ôm mặt. Thằng khốn nạn, mày dùng tà thuật hại tao, tao sẽ giết mày, sẽ giết mày. Loáng một cái thân ảnh của Tú Anh lắng lên thành một làn khói xám nhạt, bay vút về phía cuối đường mất dạng. Lúc này Tuấn Anh mới đưa đôi mắt mờ đục, không còn tiêu cự nhìn về vong hồn của gã bạn, rồi ú ớ kêu lên mấy tiếng. Có ma, có ai đó, cứu tôi không? Rồi cả cơ thể của cậu một lần nữa mềm nhũn, ngã xuống lòng đường từ từ chìm vào hôn mê. Trong lúc đó, tại một cao ốc sang trọng trên phố Giảng Võ, trong khi phố xá đã im lìm ngủ say, thì tại một căn phòng nhỏ trên tầng 45, nơi có tầm nhìn hướng ra hồ Giảng Võ, vẫn còn sáng ánh đèn. Trong căn phòng khách nhỏ có 3-4 người đàn ông trong bộ com lê xám nhạt sang trọng đang ngồi lún sâu vào bộ ghế sofa. Trên tay gã nào cũng đang cầm một điếu xì gà Cuba thượng hạng. Mùi bạc hà, mùi khói thuốc rượu ngọt lan tỏa khắp căn phòng. Kế bên là một gã đàn ông rất trẻ, áng chừng 24-25 tuổi, trong bộ áo sơ mi trắng bỏ trong quần âu đen, đang ngồi trên chiếc đôn nhỏ bên cạnh. Bên đùi của gã là một chiếc laptop đang mở rộng. Gã nọ dường như không chú ý đến những người khác mà chỉ cúi đầu nhìn vào hình ánh sáng chói trên đùi mà thôi. Thì ra gã ta đang theo dõi biến động của cổ phiếu. Khuôn mặt trẻ măng của gã luôn nhíu lại, đôi lông mày càng nhíu chặt hơn, giao nhau như một đường thẳng. Mấy phút sau, gã lúc này rít lên: mẹ kiếp, lại thế nữa rồi, thật là một lũ vô dụng quần chó má. Vừa liên tục chửi thề, gã đàn ông nọ vừa vung tay hất đổ chiếc laptop trên đùi xuống đất. Khuôn mặt của gã đỏ bừng vì tức giận, với ly vàng đỏ trên bàn đưa lên dốc mạnh vào họng như để giải tỏa cơn giận đã bị kìm nén từ lâu. Thay thế là một người đàn ông trung niên ngồi trên bộ sofa đối diện, giấu mình trong một làn khói thơm ngọt của điếu xì gà hào hạng, khẽ cau mày, đưa lên môi rít một hơi dài, rồi khẽ khàn giọng hò lên mấy tiếng: thằng chó con kia, đây toàn là các bậc cha chú mà mày chửi bới gì chứ, không còn giao phong cách của con nhà gia thế gì cả. Sao, có chuyện gì? Từ từ nói cho bố với các chú nghe xem nào. Con xin lỗi bố, xin lỗi các chú. Giọng của các thanh niên lúc này mới từ từ dịu đi. Chỉ là con không thể kìm nén được cơn tức giận. Chỉ trong vòng 4 tuần mà cổ phiếu công ty Thành Phát đang lên bỗng nhiên chững lại, bị hai đối thủ cạnh tranh là Phú Quý và Bảo Toàn liên tục dìm giá. Cho đến thời điểm hiện tại thì giá cổ phiếu công ty của mình rất thảm hại trên sàn giao dịch điện tử. Bao nhiêu người đang tìm cách bán tống cổ phiếu của mình, thậm chí chấp nhận lỗ vốn để mà đẩy đi và dồn máu đầu tư cho bên Bảo Toàn và Phú Quý. Có chuyện đó sao? Các đàn ông trung niên vẫn liên tục phì phèo điếu xì gà trên môi, khẽ nở một nụ cười tự giễu. Chỉ có 3 cái chuyện nhỏ đó mà đã phát rổ lên, Thế làm ăn được cái gì trên thị trường khốc liệt giết người không gớm tay này hả con? Nhưng mà thưa bố và các chú, các thanh niên cất giọng ngập ngừng. Còn ngày đầu hai lão già Phú và Toàn bắt tay nhau tìm bằng chứng hàng công ty mình nhập hàng giả kém chất lượng từ bên Trung Quốc. Lại bớt xén vật liệu cho nên công trình làm ra đều không đạt chuẩn. Hơn nữa một nhánh nhỏ của bên Thành Phát do chú Huy Còi làm giám đốc đã tung ra thị trường những sản phẩm tơ lụa đắt đỏ mà toàn là hàng giả mạo ăn cắp thương hiệu, mua hàng chung giá rẻ rồi cắt nhãn mác, đổi lốt hàng tư tầm hảo hạng của lụa Hà Đông để lừa khách hàng. Cho nên giá cổ phiếu mới bị rất thảm như vậy. Hơn nữa làm sao? Giọng của lão già bắt đầu có chút thiếu kiên nhẫn. Có chuyện gì mày nói toạc ra đi, sao cứ ấp úng như gà móc tóc vậy hả? Dạ hơn nữa. Giọng của các thanh niên kia ấp úng nhỏ hơn tựa như là mũi kêu. Bọn chúng còn tìm ra bằng chứng con lái xe tông chết người rồi bỏ trốn năm ngoái. Ngày đầu lão Phú đang nắm trong tay chứng cứ hòng gây áp lực cho công ty mình đó bố. Từ chiếc ghế sofa bên cạnh bỗng vang lên tiếng cọt kẹt như thể tướng cựa mình. Nếu không có làn khói thơm của điếu xì gà lượn lờ thì người ta cứ ngỡ rằng gã đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Thân ảnh trong bộ áo xám nhạt kia tiếp tục cựa mình mấy cái rồi từ từ đứng lên bước tới chiếc bàn pha lê, nâng ly rượu vang nho nhỏ hào hạng lên tờ một ngụm rồi khẽ cất tiếng e hèm rất lớn. Cả bọn lúc này mới quay lại nhìn gã, cả nọ cũng không vội từ từ nâng ly rượu đã vơi đi một nửa, rồi hắng giọng nói. Anh cả, anh Thành, tôi thấy những lời của thằng Phát nói không phải là không có cơ sở đâu. Mấy hôm nay con bé Hà trợ lý của tôi đã lên tiếng cảnh báo mấy lần mà tôi còn phân vân chưa biết tính sao, cho nên là đề nghị các anh triệu tập cuộc họp tối mặt hôm nay. Hơn nữa chuyện của thằng Phát nếu mà để lộ ra, không chỉ là công việc kinh doanh mà anh em ta vất vả gây dựng bấy lâu nay đi vào ngõ cụt, mà tương lai của thằng cháu Phát... Tôi biết rồi. Là Phát đang cầm ly rượu trên tay ngay lập tức đánh cúp xuống mặt bàn pha lê. Các chú lo một thì anh đây lo mười, đó là tâm huyết cả đời của anh, có điều các chú có cao kiến gì không? Lại một tiếng hò khàn nữa vang lên trong biển khói mù mịt cách đó không xa, một giọng nói xin giết như rắn động vang lên. Xin phép anh cả anh hai, xin phép chú út. Theo tôi thấy chuyện này không thể để lâu được đâu. Thì phải có cách đối phó ngay và luôn, nếu không e là hậu quả không chịu được. Nếu ta không có biện pháp đối phó với chúng, ngoài ánh sáng thì dùng luật ngầm mà chơi. Tôi mới nghĩ ra một cách, không biết anh cả và các anh em ở đây có nhất trí hay không. Cách gì thì nói đi, úp mở hoài vậy. Chiếc ghế sofa kem khẽ kẹt lên một tiếng. Rồi thân ảnh xám xịt từ trong khói mờ mịt kia đứng dậy, bước tới gần sofa của lão Thành đang ngồi. Biết ý, cả đám mấy gã cũng đồng loạt đứng dậy tiến tới. Lúc này lão già nọ mới đưa đầu mấy anh em chiến hữu lại gần rồi thì thầm. Đoạn lúc này lão nói nhỏ. Đấy, tôi thấy như vậy đó. Mọi người thấy sao cho ý kiến? Chuyện này có chút ma quái. Liệu nó có ổn không anh Lâm? Lão già nọ chưa kịp lên tiếng thì lão Thành đã cất giọng. Chuyện chúng mày nói anh cũng đã nghe qua. Mấy năm về trước đưa bà ấy và con Ánh Tuyết sang bên Chiang Mai du lịch. Có nghe nói về phép của mấy lão phù thủy ở bên đó. Chỉ là chưa có cơ hội tiếp xúc mà thôi. Thế được rồi. Nếu mà chú Ba Long mà am hiểu thì anh giao cho chú làm. Có điều muốn làm gì thì cũng phải sạch sẽ. Đừng để cho người ta nắm được đuôi thì không có hay đâu. Dạ cái này anh cả và các anh em tin ở em. Nào chúng ta nâng cốc chúc cho kế hoạch thôn tính thị trường cổ phiếu Hà Thành sớm trở thành hiện thực đi. Cùng lúc đó tại một căn phòng áp trần của một căn biệt thự pháp cổ trên phố Nguyễn Du, nơi mà được trang trí như một điện thờ với một bàn tay khá lớn đặt giáp vách hướng tây của ngôi nhà. Trên điện thờ chỉ treo duy nhất một tấm ảnh là chân dung của một vị đạo trưởng mặt mũi bặm trợn, mái tóc đỏ như là dâu ngô và hai con mắt trở lên một màu đỏ tía. Tay cầm một thanh kiếm nhỏ ánh lên nước đồng đỏ tươi, còn tay kia cầm theo cây quạt lụa màu trắng đang xòe ra nổi bật chính giữa là hình của một đôi cá âm dương đang lượn lờ vòng quanh một quả cầu lửa. Ngoài ra trên chính điện đang được đặt duy nhất một bát hương lớn bằng đồng cổ ánh lên một nước đồng đỏ au, và ngay bên cạnh đặt hai bát hương nhỏ hơn. Lúc này hai bát hương nhỏ đã tắt lửa điều hưu, chỉ duy nhất có bát hương đồng lớn chính giữa đang được cắm ba nén hương trầm dài. Căn phòng nhỏ lúc này đang chìm trong bóng tối, chỉ có một chút ánh sáng lập lòe từ ba que nhang đang phát ra lờ mờ, khiến cả căn phòng như tắm trong một không khí vô cùng ma quái. Từ nơi chiếc đệm mút nhỏ nơi chân điện thờ có một thân ảnh rong ròng cao nhưng mà gầy gò như một con quỷ đói đang ngồi xếp bằng chuyên tâm niệm chú. Mùi hương trầm vẫn vương lan tỏa hòa quyện vào tiếng niệm chú đều đều của gã đàn ông nọ. Trong không gian yên ả đó bỗng vang lên từng tiếng vỗ cánh phành phạch và từng tràng tiếng quạ kêu lên đầy thảm thiết. Gã đàn ông lúc này có lẽ cũng hoàn tất xong bài chú, liền cau mày đứng dậy tiến tới mở tung cánh cửa sổ, đưa đôi mắt hung thần lạnh lẽo nhìn ra bên ngoài. Nơi có vùng bóng tối âm u nên lùm cây hoa sữa bên ngoài khuôn cửa sổ mà lẩm bẩm đọc chú. Đoàn gã hét lên nho nhỏ mấy câu và đưa ngón tay trò chỉ vào trong lùm cây. Lập tức mấy tiếng quả quả lại kêu lên. Rồi một hai ba thân hình đen thui rơi từ bên trên lùm cây xuống lộp bộp. Gã đàn ông nọ khét cau mày rồi giễu cợt. Lũ xúc sinh mất dạy, dám tới đây phá rối buổi luyện bùa của tao. Thần đáng chết, có cái chuyện gì vậy chứ? Kêu lên mấy tiếng kinh ngạc, gã đàn ông nọ lúc này thu tay về đưa lên day day nơi mi tâm của mình, rồi phóng tầm mắt đã dần chuyển sang màu trở nên trắng đục như mắt cá chết về hướng tây. Nơi đó đang có một trận âm phong và từng tiếng hú hét đau đớn bay tới. Khẽ nhếch mép nở một nụ cười tà ác, cá nọ trong túi áo lấy ra một sợi dây mảnh màu đồng đỏ, vùng về phía đoàn sương mù đang làn làn bay tới, rồi kéo giật mạnh vào bên trong. Còn cái đầu sợi dây còn lại lên chân điện thờ, cá mới nhận nha đi tới chiếc ba lô màu đen, vẫn còn đang nằm im lìm nơi góc phòng, mở hé miệng lôi ra một ngọn nến màu trắng. Tăng ra một chiếc bật lửa trong tay gã nọ lóe lên một ngọn lửa đỏ. Cá bình tĩnh châm lửa vào ngọn nến trắng kia, rồi đưa tới gần chân điện thờ. Lúc này quầng sáng từ trong ngọn nến đã soi tỏ gương mặt của người đàn ông nọ. Đó là một gã đàn ông trung niên áng chừng 50-52 tuổi, gương mặt đen sạm với hai hàm râu quai nón tua tủa, như thể cả một thế kỷ chưa hề được cạo râu. Nên nó đã mỏng vô tội và che kín khuôn miệng, với đôi môi mỏng dính, lúc nào cũng vén lên một nụ cười âm dương ma quái. Khi tới gần chân điện thờ, gã đàn ông nọ mới đặt ngọn nến âm dương lên cây đồn gỗ nhỏ, rồi ngồi xếp bằng xuống tấm thảm nhung mềm mịn nơi chân điện thờ, chăm chú nhìn gã thanh niên tả tơi sơ xác đang bị sợi dây phép trói lại nhưng vẫn không ngừng vùng vẫy. Thấy ánh mắt không mấy tốt lành của người đàn ông kia chiếu tới, cậu thanh niên nọ ngừng vùng vẫy. Gã mở to đôi mắt chỉ còn hai cái hốc mắt tối tăm nhìn lại. Tuy nhiên ánh sáng nơi ngọn nến nọ dường như từng luồng axit hắt tới, khiến cho gã vô cùng đau đớn, liền đưa tay lên chặn lấy mắt, rồi liên tục vùng vẫy mà hét lên. Thằng già khốn kiếp, tại sao lại bắt trói tao? Tuy nhiên gã nọ càng vùng vẫy, thì sợi dây phép càng siết mạnh lấy cần cổ, khiến cho gã đau như thân thể của mình đang chầm luân nơi 18 tầng địa ngục. Lúc này người đàn ông trung niên mới nhếch miệng cười nhạt đoạn thản nhiên nói: "Trứng mà đòi chọi với đá đồ ngu, một vong linh mới chết được mấy ngày mà đòi chống lại pháp lực của sợi dây phép được làm từ gân rồng ngàn năm trên núi cấm sao. Hôn hồn thì khai mau, rồi ta tha cho một con đường tu tập. Nhược bằng cứng đầu ta cho roi phép thì hồn phi phách tán. Nói mau mày tên gì, từ đâu tới đây, sao chết rồi không ăn phần ở quanh thi hài, chờ ngày đầu trông mặt ngựa nên đưa xuống âm giới mà còn lang thang vất vưởng ở nơi này. Thằng chó già, biết tao là ai không?" Phong linh của gã thanh niên lúc này một lần nữa mở bừng đôi mắt trống rỗng, ánh lên một chút sắc đỏ chiếu tia nhìn giận dữ về người đàn ông trung niên rồi thét lên: "Tao là ông cố nội của mày đó, hôn hồn thả tao ra, không tao giết cả nhà của mày bây giờ, thả tao ra. Đồ xúc sinh rác rưởi, không cho mày nếm chút đau khổ mày không biết đến sự lợi hại của các pháp sư xứ chùa vàng đâu nhỉ." Nói đoạn gã liền thò được bàn tay đèn đúa sưng sầu như chân gà vào trong túi áo choàng đen, đặt ngay trên cái kệ dưới chân điện thờ, lôi ra một cái gói nhỏ bọng trong giấy bóng kính màu vàng nhạt. Đưa tay mở gói giấy, gã bốc luôn một nhúng bột vàng bên trong, rồi vừa lẩm bẩm mấy câu chú ngữ bằng thứ ngôn ngữ cổ của Khmer. Gã vừa tung mạnh nắm bột vào ngọn lửa của cây nến. Trong bột khắc ngọn lửa bùng lên dữ dội, tỏa ra một luồng ánh sáng vàng rực, khiến cho những vết thương trên người thằng thanh niên bỗng nhìn tuét ra. Nó thấy như có hàng trăm ngàn con côn trùng nhỏ đang bò lúc nhúc gặm nuốt linh hồn nó. Sau mấy phút dường như không chịu nổi nữa, nó ngã lăn ra đất bò tới gần bên chân của gã thầy pháp nọ. Vừa chắp tay vái như tế sao, nó vừa nức nở không khóc ra tiếng. Xin pháp sư tha mạng, tôi có mắt như mù không thấy Thái Sơn, cho nên mới chọc giận đến pháp sư. Xin người buông tha cho tôi, tôi hứa sẽ cút khỏi đây thật xa để không làm bẩn mắt rồng của pháp sư. Biết như vậy là tốt. Bây giờ nghe ta hỏi, vong tên Húy tên gì, chết khi nào, sao lại chết? Ngay đến đây, đôi mắt của gã thanh niên lập tức vặn lên một đường đỏ tươi như máu. Cái chồm dậy nghiến hai răng vào nhau kèn kẹt. Tuy nhiên bắt gặp đôi mắt như hổ rình mồi của gã pháp sư người Miên đang chầm chầm chiếu vào mình. Và đặc biệt ngọn lửa phép vẫn cháy đều đều không ngừng tỏa ra luồng ánh sáng vàng, khiến cho nó lại xỉu xuống, mềm ra như là sợi bún trên nền đất. Khẽ thở dài mấy hơi, đôi mắt của nó bỗng ảm đạm xuống, hai bên khóe mắt từ từ trào ra hai dòng huyết lệ. Dạ bẩm ngài pháp sư, tên tôi là Vũ Trần Tú Anh, năm nay 17 tuổi, tôi mới vong mạng được 2 tuần. Đến tuần thứ 7 này gia đình sẽ làm lễ truy điệu cho tôi. Tôi mất là vì... Bằng một giọng nói nghẹn ngào đứt quãng, Tú Anh kể lại ngọn ngành mọi chuyện cho gã thầy pháp nghe. Gã đứng dậy khỏi tấm thảm đi tới đi lui bên cạnh vùng ánh sáng bập bùng tỏa ra từ ngọn nến. Liên tục đưa tay lên vuốt cằm nhằm nhở râu đen của mình. Đến khi vòng linh của Tú Anh kết thúc câu chuyện hồi lâu, gã mới dừng lại rồi nhàn nhạt nói. Thì ra là mày chết vì tình, nhưng mà đại dương bao la nhiều sản vật ngon lành. Xá gì chỉ vì một đứa con gái mà làm tổn hại chính mình như vậy chứ? Tôi có cảm thấy tôi và cô ta có duyên tiền kiếp. Hơn nữa, thứ mà thằng Tú Anh này đã nhắm đến thì không được phép đứa khác chạm vào. Đó là sĩ diện của một thằng đàn ông, thầy có hiểu không ạ? Có chuyện đó sao? Để ta xem nào. Vừa nói, gã vừa lôi trong túi áo ra một chiếc bao tay màu bạc sáng lấp lánh, những ánh linh tinh đeo lên trên tay phải, rồi tiến tới đặt trên liền tinh cái của vong linh, rồi nhẹ giọng nói. Nhà ngươi nhắm mắt lại để bần đạo xem căn hậu quả ra sao. Nghe lời của lão pháp sư già, vong linh của Tú Anh làm động tác gật đầu, rồi từ từ nhắm mắt lại. Gã thầy pháp người Miên cũng nhắm nghiền đôi mắt tì hí mấy giây, rồi lại mở bừng ra. Cả thấy toàn thân của mình bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng, gần như là không có trọng lượng. Cứ như vậy gã trôi vụn vụn về phía trước qua cánh cửa luân hồi, dạt mãi qua nhiều kiếp trầm luân, cuối cùng thì mới dừng lại tại điện của một ngôi chùa cổ theo kiến trúc của đời nhà Minh. Lúc này lối chừng đã vào giờ ngọ nên khách hành hương ngắm cảnh chùa đã đi gần hết. Ngay cả các vị sư sãi cũng đã trở về chay phòng ăn trưa và nghỉ ngơi. Vì trời là mùa đông cho nên dù đang ban trưa, nhưng không gian thấm đẫm một màu xám nặng nề ảm đạm. Khắp nơi bao phủ một màu tối tăm, giống như thể một cơn mưa tuyết có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Lúc này tại chính điện được chiếu sáng lờ mờ bởi những ngọn đèn dầu lạc trên bàn thờ Phật. Tại nơi chiếc bồ đoàn là chính giữ điện, một thằng bé độ tầm 13-14 tuổi trong bộ áo cà sa nâu sồng đang ngồi cúi đầu gõ mõ tụng kinh vô cùng chuyên tâm, dường như là không mang đến thế sự vậy. Ngay kế bên là một cô thiếu nữ trong bộ áo sườn xám lụa màu hoa anh đào vô cùng sặc sỡ và vui mắt như thể cả một vườn hoa đua nở với ong bướm dập dìu trên thân thể mảnh mai của cô gái vậy. Mặc dù còn nhỏ nhưng cô gái này đã toát lên một thần thái quý phái và một nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành trong một ngày không xa. Cô thiếu nữ trẻ nọ quỳ bên chú tiểu tay mân mê vật áo vừa thỏ thẻ nói. Anh Toàn huynh, anh Toàn, đừng có suốt ngày kinh với kệ nữa, nhìn muội đây này. Huynh xem hôm nay chiếc áo này của muội có đẹp hay không? Hôm trước huynh nói thích muội mặc áo màu hường, cho nên từ nay trở đi muội chỉ mặc áo màu hường thôi nhé. Đáp lại vẫn chỉ là một sự im lặng. Chú Tiểu được gọi là A Toàn kia thậm chí không hề mở mắt ra dù chỉ là một giây. Miệng vẫn liên tục lẩm nhẩm kinh kệ. Tuy nhiên nếu mà ai tinh mắt để ý sẽ thấy bàn tay gõ mõ của chú ta thoáng chút run rẩy. Cô gái lúc này lại nỉ non. Huỳnh không nhìn ta một chút gì sao? Chỉ một chút thôi cũng được. Ta sắp phải về nhà rồi. Nếu Huỳnh nhìn ta một chút, ngày mai ta trở lại mua kẹo hồ lô ngào đường cho Huỳnh. Chẳng phải Huỳnh nói cuộc sống của Huỳnh chỉ vui vẻ mỗi khi thấy ta nhảy chân sáo xuất hiện nơi cửa chùa với mấy sâu kẹo hồ lô. Huỳnh nhìn ta đi nào, nào. Thấy chú Tiểu nhỏ vẫn còn nhắm mắt nhìn lại, môi mấp máy đọc kinh phần không hề chú ý đến mình, cho nên cô gái nhỏ nọ có vẻ nóng nảy mất đi kiên nhẫn. Cô gái đưa tay tóm lấy vạt áo cà sa của chú ta mà lắc mạnh, miệng chu lên đầy hờn dỗi. Huỳnh không còn thương ta nữa sao? Chẳng lẽ ta lớn lên xấu xí cho nên Huỳnh hết thương ta rồi phải không? Mở mắt ra nào, nhìn một chút thôi mà. Tiểu thư, xin hãy tự trọng. Bộ áo của tiểu tăng ra, đây là cửa Phật, không phải là tư dinh quan tể tướng đương triều. Hơn nữa, chú Tiểu lúc này nuốt nước bọt một hồi rồi khó nhọc nói. Hơn nữa, ta đã lớn rồi, không còn thích ăn kẹo hồ lô nữa đâu, nàng đừng có mang tới nữa mất công. Huynh nói dối, rõ ràng là Huynh vẫn còn mê món kẹo hồ lô mà, chỉ là Huynh ghét cho nên mới nói vậy thôi phải không? Huynh nói đi. Ngay lúc này chú Tiểu A Toàn còn đang bối rối không biết phải làm sao thì từ bên ngoài cửa điện bỗng vang lên tiếng bước chân người gấp gáp đi tới. Kèm theo đó là một tiếng thở hổn hển đứt quãng khiến cô gái nhỏ hổ thẹn buông tay khỏi vạt áo cà sa. Vậy lúc đó từ cửa điện một thân ảnh nhỏ nhỏ trong bộ áo lụa xanh nhạt tông búi hai bên theo lối A Hoàn ngày xưa xuất hiện. Đến trước mặt của hai người cô gái nhỏ kia mới dừng lại đưa tay ôm ngực thở hổn hển mấy cái rồi mới lắp bắp nói nhỏ. Bạch chú Tiểu bẩm tiểu thư, quan lớn vừa mới từ kinh thành về, ngài đang cho người đi tìm tiểu thư. Hình như đức ngài và phu nhân muốn đưa tiểu thư ra ngoài làm khách tối nay hay sao ấy. Tiểu thư về cho kẻo đức ngài nổi giận thì lại hại đến chúng con. Cơ tiểu thư nghe nói cha của mình đã tan buổi chầu trở về thì khuôn mặt lúc này có chút biến sắc. Cô gái khẽ cong đôi môi nhỏ đỏ mọng hờn dỗi, nhìn chú Tiểu vẫn nhắm nghiền đôi mắt chuyên tâm niệm chú trên cái bộ đoàn mấy khắc rồi cong cứng đứng dậy. Trước khi rời đi cô gái nọ còn quay lại rồi nũng nịu nói. Chào sư huynh, cha muội đã tan buổi chầu rồi, muội phải về đây nhưng sẽ sớm trở lại mang kẹo hồ lô cho huynh. Huynh đừng có mà tìm cách trốn tránh muội đó nga. Chú Tiểu A Toàn chờ cho tiếng bước chân cô gái nhỏ xa dần, mất hút sau cửa điện, rồi mới mở mắt khẽ thở dài cảm thán nói. Đời là bể khổ, tình là dây oan, A-di-đà Phật. Chiều hôm ấy sau khi được A Hoàn tắm gội chải tóc cho, phu nhân liền hương mới bước vào trong phòng của con gái. Bà tự tay cài một cây châm vàng có búi là một chùm hoa bằng ngọc bích và kim cương lên mái tóc đen dài của con. Ngắm nhìn con một hồi bà liền thở dài cảm thán rồi nói. Con gái của tôi xinh quá, khắp cả thành Trường An này sợ rằng không tìm được một giai nhân nào có thể sánh bằng. Chỉ mong cuộc đời con sau này được yên ổn, chứ đừng như hồng nhan bạc phận như gì là được. Thôi nào, con tôi mới có bao lớn mà phu nhân đã nói quả như vậy là sao? Từ bên ngoài có tiếng cười nhỏ và tiếng trách cứ nhẹ nhàng vui vẻ vọng tới. Rồi một người đàn ông trung niên trong bộ áo gấm xanh sang trọng, tay cầm ba tong tiến vào, vừa đưa tẩu thuốc lên môi, vừa rít liền mấy hơi. Người đàn ông này đưa mắt nhìn vợ rồi lại nhìn con gái bằng một ánh mắt vô cùng trìu mến. Lúc này đám A Hoàn phục vụ trong thư phòng của tiểu thư vội vàng cúi đầu rồi nói: Lạy quan lớn, bẩm quan lớn giá lâm. Người đàn ông nọ không trả lời mà chỉ đưa tay phẩy nhẹ, nhưng đôi mắt dịu dàng âu yếm vẫn không hề rời khỏi vợ và con gái dù chỉ là nửa khắc. Phu nhân liền hương hai má đỏ hừng xinh xắn mỉm cười thỏ thẻ rồi nói: Em chỉ là nhìn con bé từ một đứa nhỏ lao chao lớn lên, sắp thành một giai nhân rồi cho nên có chút cảm thán. Lại chạnh lòng nhớ đến dì Út Tố Loan, Sao là đẹp người đẹp nết, chỉ tiếc là hồng nhan, con lớn trách em sao? Phu nhân hay nhỉ, nàng cũng là hồng nhan mà có bạc phận đâu. Nàng yên tâm đi, có ta ở đây rồi, con bé sẽ một đời an yên. Nào, mẹ con chuẩn bị xong chưa? Con đi cho kịp, kiều đã chuẩn bị xong rồi. Nhanh lên kẻo hoàng thân phải đợi lâu lại trách phạt đó. Dạ, con xong rồi phụ thân. Cô tiểu thư nhỏ lúc này được A Hoàn xoa chút pháp hồng lên má, rồi cài nốt cái cúc cuối cùng trên thân áo, liền đứng dậy chạy tới nắm lấy tay của cha. Rồi cái đầu nhỏ của nàng lên cánh tay của ông rồi làm nũng. Vị quan trung niên cất tiếng cười sảng khoái, đưa tay liền xoa nhẹ lên cái đầu con gái, rồi làm lơ đãng, đưa đôi mắt âu yếm nhìn lướt qua khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, hệt như một nụ hoa mẫu đơn mới chớm nở của con gái mấy giây. Rồi mới len lén thở dài đưa tay còn lại, dắt người vợ trẻ xinh đẹp. Rồi cả hai bước về cửa nơi có cỗ xe ngựa xa hoa đang chờ sẵn. Chỉ chờ chủ nhân bước lên xe, gã phu xe liền quất nhẹ do lên mông cặp ngựa rồi hét lên: xuất phát! Khi chiếc xe ngựa của gia đình quan tể tướng rộng đến cổng phủ hoàng thân Văn Vĩnh thì cũng vừa vào giờ Dậu, trời lúc này cũng đã nhá nhem. Mấy chú lính canh cổng đã quá quen thuộc với cỗ xe và huy hiệu của quan lớn, lại biết rõ ngài tể tướng và hoàng thân là chỗ có giao tình thâm hậu, cho nên khi cỗ xe vừa tới và người đánh xe dừng lại kéo chiếc móc bên ngoài cánh cổng sắt thì hai cánh cửa cao lớn kết lên một hồi rồi từ từ mở rộng. Mặc dù là mùa đông giá lạnh, nhưng dưới bàn tay chăm sóc khéo léo của người làm vườn, những bồn hoa hai bên đường vẫn vô cùng tươi tốt, nở rộ với rực rỡ đủ sắc màu. Xe ngựa dòm đến cổng nhà chính thì dừng lại. Lúc này vợ quan tể tướng cùng với A Hoàn đỡ tay của phu nhân Liên Hương đi trước. Cô tiểu thư Ái Lệ đi sau, có hai ả A Hoàn đi hai bên dìu đỡ. Từng chùm đèn trên cao xoay tỏ những bước chân mềm mại duyên dáng của cô gái nhỏ đang dần bước lên bậc tam cấp rồi đi qua dãy nhà đầu tiên. Ngay khi qua hai dãy nhà thì cả bọn tiến đến một khoảng sân nhỏ. Lúc này đang có một toán thanh niên tầm 15-16 tuổi đang chơi bóng tuyết. Chúng thì nhào lặn những quả bóng rồi ném vào nhau. Tiếng cười tiếng hò hét vang lên không ngớt. Ngay khi ngài tể tướng giờ bước tới sân nọ thì bổ một tiếng, một trái bóng tuyết từ trên tay của một cậu nhóc trong bộ gấm hoa sang trọng bay tới, làm lệch luồn chiếc mũ cánh chuồn của ngài. Thế vậy thì đám thanh niên choi choi hoảng sợ bỏ chạy, chỉ duy nhất có cậu thanh niên bành trệ nọ là dường như không hề sợ hãi. Nó đi tới đưa đôi mắt rừng rừng nhìn ngài tể tướng mấy giây, rồi đoạn chân cháo rồi nói: người nào tự nhiên tới đây phá rối cuộc vui của chúng ta vậy chứ? Có biết mang tội gì không? Ngay khi vị tể tướng đương triều chưa biết trả lời làm sao, thì một người đàn bà trong bộ áo gia nhân từ trong nhà hoảng hốt chạy ra, cúi đầu chào rồi ấp úng nói: kể công tử, đây là ngài tể tướng đương triều bạn thân của hoàng thân nhà ta. Hôm nay ngài nhận lời đến phủ ăn tối. Xin ngài tể tướng tha lỗi. Đây là công tử Lâm Tâm, con trai lớn của hoàng thân, từ nhỏ ở trong kinh thành ăn nằm chung với thái tử, hôm nay mới có về nhà chơi cho nên ngài không biết đó. Ồ, thì ra là như vậy. Tuy nhiên cậu công tử nọ không có vẻ gì là hối lỗi. Cậu ta đưa đôi mắt trần tráo nhìn lướt qua phu nhân Liên Hương đang đi bên cạnh ngài tể tướng, rồi đôi mắt gã nhìn đóng đinh lên người của cô tiểu thư Ái Lệ nhỏ đi phía sau hai người. Mặc dù tuổi nhỏ nhưng vốn sinh ra trong nhung lụa, lại thường xuyên theo vị thái tử đi ăn chơi xa đọa, cho nên có thứ nhan sắc nào mà chưa từng lọt vào con mắt đa tình của cậu. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy một bông hoa ngạt ngào hương sắc đến như vậy. Hơn nữa cô ta có vẻ như là thuần khiết trong sáng, tựa đóa hoa trắng mọc trên vũng bùn vậy. Bắt gặp ánh mắt sốt sắng của cậu công tử nọ chiếu tới, Ái Lệ lúc này có chút khó chịu, cô tiến tới níu tay của phụ thân rồi nhỏ nhẹ nói: phụ thân, mình đi nhanh một chút có được hay không? Con thấy trong người con hơi mệt. Được, được chứ. Vị quan tể tướng chỉ mỉm cười đưa mắt nhìn cậu công tử ngỗ nghịch kia thêm mấy phút, rồi dắt tay con gái và vợ tiến đến căn nhà chính